kho sách nói.com.vn. Thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, ở những phần trên chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng. Và trước khi đến với cuốn Giảng rộng bài văn âm chất quyển hạ, trích trong tập An sĩ toàn thư, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần phụ đính Nghiêm cấm sách khiêu dâm. Nhan Quang Trung nói rằng in ấn phổ biến các sách khiêu dâm, dụ dỗ, dẫn dắt kẻ ăn chơi, đó là những việc giết người không cần đổ máu. Khi có bậc thánh nhân ra đời, nhất định sẽ gấp rút, gồm thu, thiêu hủy tất cả những sách dâm ô tà đạo, cũng như các bản gỗ dùng để in chúng. Những kẻ tham gia việc in ấn lưu hành đều phải xử tội thật nặng, xem đồng với tội phạm 5 điều đại nghịch, không thể miễn giảm tha thứ. Có như vậy thì phong tục mới được thuần mỹ, mà nền nếp tri thức mới duy trì được theo đường ngay nẻo chính. Chú thích: việc in ấn ngày xưa được thực hiện bằng cách khắc chữ ngược lên các phiến gỗ, dùng mực bôi đều rồi in vào giấy. Vì thế muốn in một quyển sách, trước hết phải thực hiện việc khắc bản gỗ. Bản gỗ này cũng được lưu trữ để sử dụng nhiều lần. Hết chú thích. Viên Tử Phàm cũng có nói rằng người nào làm việc thu gom các sách dâm ô tà đạo, kích động, bạo lực để thiêu hủy hết đi sẽ được phước báo con cháu nhiều đời, có lòng trung hiếu tiết nghĩa. Người nào ưa thích đọc các tiểu thuyết khiêu dâm lại mang những sách khiêu dâm, bạo lực vân vân cất giữ cùng một nơi với các sách của Thánh Hiền sẽ chịu quả báo con cháu nhiều đời ham mê dâm dục. Người nào làm việc in ấn lưu hành hoặc mua bán các sách khiêu dâm, bạo lực để trục lợi sẽ chịu quả báo con cháu nhiều đời hèn kém hạ tiện. Tất Hiệu Lương nói, những quyển sách khiêu dâm quả thật là lưỡi dao sắc bén giết chết người. Chỉ mong sao cho các em thanh niên, thiếu nữ, con em chúng ta, một khi nhìn thấy những loại sách độc hại chết người ấy thì lập tức xé nát, tiêu hủy. Nếu gặp bạn bè xấu đam mê những thứ ấy thì xa lánh, không giao du nữa. Phải giúp nhau, nhắc nhở, cảnh giác, ngăn ngừa, đừng để rơi vào cái nguy cơ giết người không hình trạng đó. Nay tôi khẩn thiết cúi đầu có lời thưa trước chư vị trong ngành xuất bản, cùng giới văn nhân trước tác. Ai trong chúng ta cũng đều có con em, vợ chồng, sao lại nhẫn tâm đẩy những người thân yêu ấy vào nơi tối tăm u ám, vào con đường dẫn đến tử vong, dứt tuyệt, đường nối dõi dòng tộc. Tôi lại khẩn thiết cúi đầu xin thưa với các vị hiệu trưởng, gia trưởng, các vị đang làm công tác thanh tra, xin mỗi vị đều tùy lúc, tùy thời mà luôn có sự kiểm tra nghiêm ngặt, thường xuyên khuyên bảo, dẫn dắt, giúp cho những con em, thanh niên, thiếu nữ của chúng ta đều tránh xa được chỗ tối tăm, không rơi vào đường chết. Những điều mong mỏi ấy cũng đều tùy thuộc vào sự thực hành đức độ của các vị trong ngành xuất bản, các vị văn sĩ trước tác. Nếu như các vị có thể mạnh mẽ quyết tâm đốt sạch những bản gỗ in sách dâm thư tà đạo, ném bút không viết ra những sách như thế, tôi dám chắc rằng hàng con em trong cả nước sẽ cảm kích mà xem các vị như những bậc đại vĩ nhân, đại mô phạm. Nếu như nói rằng các sách khiêu dâm nào hàm chứa sự báo ứng xấu xa, thì người đọc ắt tự có khả năng nhận biết mà cảnh giác, tránh xa. Vậy xin hỏi có sách khiêu dâm nào mà không hàm chứa quả báo xấu? Tại sao chỉ riêng thấy người đọc ngày càng bị lôi cuốn đam mê đắm chìm trong đó? Vì thế tôi lại khẩn thiết cúi đầu trước các vị họa sĩ, văn sĩ, tiểu thuyết gia, xin có lời thưa rằng dùng ngọn bút để mưu sinh thì chọn cách nào mà chẳng được, cần chi đã khó nhọc lại hoen ố thanh danh, lưu truyền tiếng xấu, dẫn dắt xã hội vào con đường tối tăm u ám, bẫy thanh niên vào chỗ tử vong. Chỗ học rộng sâu mà chạy theo mối lợi thật quá ư nhỏ nhoi vụn vặt. Nói về thuyết âm đức, nhân quả, những kẻ thiện cận ít học đều cho là mơ hồ khó thấy, nhưng trong sách vở, chuyện tích của chư vị thánh hiền, 24 bộ chính sử, hết thảy đều có ghi chép đầy đủ rõ ràng. Huống chi các bậc hiền nhân gần đây nghe thấy ghi chép lại cũng rất nhiều, thế nên tiên sinh Đinh Phúc Bảo mới sưu tập lược ghi chép lại nhằm mục đích khuyên dạy, dắt nhắc người đời. Chú thích: 24 bộ chính sử chỉ các bộ sách sử được chính thức công nhận qua các thời đại của Trung Hoa, bao gồm Sử Ký, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí, Tấn Thư, Tống Thư, Nam Tề Thư, Lương Thư, Trần Thư, Ngụy Thư, Bắc Tề Thư, Chu thư, Tùy thư, Nam sử, Bắc sử, Đường thư, Cựu đường thư, Tân đường thư, Ngũ đại sử, Cựu ngũ đại sử, Tân ngũ đại sử, Tống sử, Liêu sử, Kim sử, Nguyên sử và Minh sử. Hết chú thích. Trong mọi điều xấu tệ, dâm dục là nặng nhất. Hiện tiền không khỏi chịu nhiều báo ứng. Sau khi chết lại phải vĩnh viễn nhận chịu những sự đớn đau khổ sở. Than ôi, người trong nước lẽ nào lại có thể không hết sức lưu tâm kinh sợ đối với việc này được sao? Giá như hiện nay trong nước có được bậc đạo cao đức trọng đứng ra tập hợp những người cùng chí hướng, cùng nhau mở ra hội nghị bàn thảo hoạch định phương pháp bài trừ các sách khiêu dâm, đồng thời cùng với các vị chức sắc chư tôn giáo phẩm ban lời khuyên dạy, khuyến khích đọc những sách có nội dung tốt đẹp, lành mạnh, góp sức lưu truyền rộng rãi, dùng nhiều phương thức khác nhau để khen thưởng khích lệ. Như vậy quả thật là giúp cho xã hội quốc gia được thấm nhuần những điều tốt đẹp vô cùng tận. Cứ nghĩ đến việc này, tôi thật không sao ngăn được cảm xúc trong lòng, chỉ muốn chí thành dâng hương lễ bái, cầu nguyện sao cho sớm được thành tựu. Quý thính giả thân mến, phần phụ đính xin được khép lại ở đây. Và tiếp ngay phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả giảng rộng bài văn âm chất, huyền thượng. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.